Chương 9 Tương ưng kim xí điều. Nhân duyên ở Savatthi, này các tỳ kheo, có bốn loại kim xí điều về sanh trùng. Thế nào là bốn loại kim xí điều? Từ trứng sanh, loại kim xí điều từ thai sanh, loại kim xí điều từ ẩm ướt sanh, loại kim xí điều từ hóa sanh. Này các tỳ kheo, đây là bốn loại kim xí điều. Mang đi, nhân duyên ở Savatthi, này các tỳ kheo, có bốn loại kim xí điều về sanh trùng. Thế nào là bốn loại kim xí điều từ trứng sanh, loại kim xí điều hóa sanh? Này các tỳ kheo, đây là bốn loại kim xí điều. Tại đây, này các tỳ kheo, các loại kim xí điều từ trứng sanh chỉ mang đi các loại naga từ trứng sanh, không mang đi các loại từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và hóa sanh. Tại đây, này các tỳ kheo, các loại kim xí điều từ thai sanh mang đi các loại naga từ trứng sanh và các loại naga từ thai sanh, không mang đi các loại naga từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh. Tại đây, này các tỳ kheo, các loại kim xí điều từ ẩm ướt sanh mang đi các loại naga từ trứng sanh, các loại từ thai sanh và các loại từ ẩm ướt sanh, không mang đi các loại naga hóa sanh. Tại đây, này các tỳ kheo, các loại kim xí điều hóa sanh mang đi các loại naga từ trứng sanh, từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh. Như vậy, này các tỳ kheo, đây là bốn loại kim xí điều về sanh trùng. Làm hai hạnh. Nhân duyên ở Savatthi, một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoài mạng chung được sanh cổng chú với các kim xí điều từ trứng sanh. Ở đây, này tỳ kheo, có loại chúng sanh làm hai hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý, chúng được nghe như sau: loại kim xí điều từ trứng sanh có thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc. Chúng suy nghĩ như sau: ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta có thể được sanh cộng chú với các kim xí điều từ trứng sanh. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng chú với các kim xí điều từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỳ kheo, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng chú với các kim xí điều từ trứng sanh. Làm hai hạnh. Như kinh trước chỉ thế vào các loại kim xí điều từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh. Ủng hộ bố thí. Nhân duyên ở Savatthi, ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng chú với các kim xí điều từ trứng sanh. Tại đây, này tỳ kheo, có loại chúng sanh làm hai hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý, chúng nghe nói như sau: các kim xí điều từ trứng sanh được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, thọ hưởng nhiều lạc. Chúng suy nghĩ như sau: ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng chú với các kim xí điều từ trứng sanh. Chúng bố thí đồ ăn, sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng chú với các kim xí điều từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng chú với các kim xí điều từ trứng sanh. Chúng bố thí đồ uống, chúng bố thí giải mặt, chúng bố thí hương liệu xoa bóp, chúng bố thí ngọa cụ, chúng bố thí nhà cửa, chúng bố thí đèn dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các kim xí điểu từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loài chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các loài kim xí điểu từ trứng sanh. Ủng hộ bố thí. Như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loại kim xí điều còn lại, và câu trả lời được nói lên sau mỗi trường hợp.